Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, khu vực săn bắn kinh tình, 1, chương 477, khu vực săn bắn kinh tình, 1, Vu Ly đều nhìn xem thất thần một lát, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, tiến lên đi giúp nàng đem cổ tay áo dùng dây tơ hồng trói lại đến. Để tránh săn thú thời điểm vướng chân vướng tay. Đây là ngươi tuyển quần áo sao? Trọng Quỳ thật thích này một thân trang điểm, rất phù hợp của nàng tính cách. Tiểu chủ nhân thích không? Vu Ly mỉm cười, thích, ánh mắt ngươi, không sai được, hai người đứng cùng nhau nói nói cười cười. Quan hệ chặt chẽ, lúc này Hoa Dương Thái Hậu cũng thay đổi đơn giản trang phục đi ra. Cơ Huyền Thương đi ở nàng bên cạnh, nhất ngẩng đầu nhìn gặp tình cảnh này. Mâu quang không khỏi sâu thẳm đứng lên, cái kia nha đầu, bộ dạng còn không tồi thôi. Một bên Cơ Thiên Lưu khinh thường nói một câu, Hoa Dương Thái Hậu từ ái cười nói, ngàn lưu đều đến hội xem xinh đẹp cô nương niên kỷ. Trọng Quỳ thế nào, người thích không, ta mới không thích đâu. Cơ Thiên Lưu náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, còn vẻ mặt ghét bỏ, cái loại này hung dữ nữ nhân, ai dám muốn. Nàng nhưng là trọng phong nữ nhi, Hoa Dương Thái Hậu ý vị thâm trường nói một câu. Vậy càng không thể muốn. Cơ Thiên Lưu chu miệng lên, nhìn thoáng qua Trọng Quỳ phương hướng, vội vàng rời ánh mắt. Thái Hậu tưởng tứ hôn sao? Cơ Huyền Thương thanh âm ôn hòa vang lên đến. Vương thượng ý hạ như thế nào? Hoa Dương Thái Hậu hỏi. Không tốt, không có dư thừa giải thích cùng vô nghĩa. Cơ Huyền Thương trực tiếp hồi phục hai chữ, không tốt, một chút cũng không tốt, hắn không duy trì, hắn vĩnh viễn hội phản đối. Lý do, bởi vì nàng là trọng phong nữ nhi. Này lý do, đã không người có thể phản bác, Hoa Dương Thái Hậu chính là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không có nhiều lời, liền chậm rãi đi xuống, tọa lên xe ngựa sau, đối Trọng Quỳ vẫy tay, Trọng Quỳ xài bước lưu quang. Dục ngựa đi qua, cúi người, Thái Hậu có cái gì phân phó? Một lát cứ việc buông tay ra săn thú. Không cần câu thúc, ai ra liền thích xem các ngươi người trẻ tuổi sức sống, Thái Hậu từ ái nói. Thái Hậu, có vương thượng cùng Trường An quân ở. Không tốt rất buông ra đi, Trọng Quỳ cố ý nói. Không có việc gì, người đại biểu ai ra, là có Thái Hậu phân phó. Trọng Quỳ yên tâm hơn. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đối diện Cơ Huyền Thương, khí diễm kiêu ngạo, vùng roi ngựa, liền hướng phía trước đi. Vương huynh, nàng quá kiêu ngạo, nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Cơ Thiên Lưu không phục nói. Cơ Huyền Thương không có đáp lại, dục ngựa tiến lên đi. Vu Ly cùng Trọng Quỳ sóng vai kỵ đi. Vừa đi, một bên xuất ra sớm chuẩn bị tốt cung tiễn cho nàng. Bộ cung này linh hoạt một ít. Ngươi sử dụng đến thật thuận tiện, Vu Ly, ngươi tựa như xì a mộng, cái gì đều có thể lấy ra, Trọng Quỳ giơ lên cung tiễn. Cười nói, xì a mộng, này khó đọc tên là cái gì? Niệm đứng lên kỳ quái như thế, chính là một cái lam mập mạp. Trọng Quỳ cười híp mắt nói, cùng với Vu Ly cảm giác thật thích ý, vĩnh viễn không cần câu thúc cái gì. Nghe vậy, Vu Ly cũng mỉm cười. Ta cùng béo sao? Không có, ta liền làm cái suy luận mà thôi, Trọng Quỳ nói. Vu Ly cười lắc đầu, của nàng trong óc mỗi ngày suy nghĩ cái gì, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Vu Ly công tử, bỗng nhiên một cái cấm vệ người cưỡi ngựa tiến đến. Vu Ly xoay người xem hắn, là Tần Vương bên người nhân, cho nên lễ phép hỏi, có gì phân phó, thừa tướng sai người đưa tới mấy ngày gần đây tấu chương. Vương thượng đã toàn bộ xem qua, thỉnh Vu Ly công tử đem tấu chương đuổi về Hàm Dương đi, tên kia cấm vệ nói. Tấu chương có chuyên gia bảo quản hộ tống, không thể để cho người khác nhúng tay đi, Vu Ly nhăn lại mày. Có chút kỳ quái, loại chuyện này, không phải hẳn là hắn đến là mơ siêu. Hết chương.